Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 466, Thiếu Thương kiếm phần 2 điện hạ, muốn hay không lao ra. Liễu Thanh Lăng đến Triệu Khinh Vũ bên cạnh nhỏ giọng nói. Quên đi. Triệu Khinh Vũ lắc đầu, hôm nay hơn phân nửa hoàng thành cũng đã bị Vệ gia khống chế. Vệ gia mấy vạn đại quân ở đây, trong đó không thiếu tiên thiên cảnh giới tướng lĩnh. Các nàng thế nào xông, bất quá tăng thêm thương vong mà thôi. Trong lòng duy nhất hy vọng, liền là hy vọng nhà mình lão tổ có thể thắng, cũng hoặc là Trần Xuyên có thể chạy đến. Bạch Ngọc Cung, Hoàng hậu Đoan Mộc Tình cung điện cũng rất nhanh bị Vệ gia quân đoàn đoàn vây lại. Đoan Mộc Tình đè nén trong lòng bất an, duy trì lấy Hoàng hậu uy nghi, nhìn thẳng trước mắt đại quân. Hoàng hậu nương nương bị sợ hãi, bất quá nương nương yên tâm, ta Vệ gia là chính nghĩa chi quân, cũng không phải là phản tặc, hành động hôm nay chỉ vì chu trừ bạo quân, chỉ cần nương nương phối hợp, ta Vệ gia định sẽ không tổn thương đến nương nương. Lĩnh quân Vệ Liên Thành nói, hắn là Vệ Vô Song trưởng tử. Bất quá lúc nói chuyện nhìn xem Đoan Mộc Tình diễm lệ trí cực khuôn mặt, thời gian đáy mắt lại là ngăn không được lóe qua một tia dâm tà. Đoan Mộc Tình bản thân liền sinh tuyệt mỹ, tư thái nở nang mượt mà, lại thêm trên thân hoàng hậu thân phận cùng cái kia cỗ mẫu nghi thiên hạ khí chất, đối với nam nhân mà nói có thể nói là lực hấp dẫn đầy đủ. Loại nữ nhân này tuyệt đối là giỏi nhất kích phát nam tính đáy lòng một số dục vọng. Đè nén đáy lòng tà hỏa, Vệ Liên Thành thực sự tạm thời không có tính toán đối Đoan Mộc Tình làm ra cái gì sự tình đến. Trong lòng biết bây giờ hay là thời kỳ mấu chốt, chỉ cần hết thảy đều thành công, sau đó cái kia lấy trong hoàng cung còn không phải hắn Vệ gia thiên hạ, hắn muốn cái gì không chiếm được. Đoan Mộc Tình nhưng là đè nén đáy lòng hoảng hốt, vừa rồi Vệ Liên Thành đáy mắt dâm tà nàng cũng không phải là không nhìn thấy, cũng rõ ràng biết mình tư sắc cùng thân phận đối với nam nhân mà nói lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Trong lòng sợ hãi nhưng không có biện pháp gì. Mà lúc này tại phía xa mấy trăm dặm bên ngoài đỉnh mây bên trên, cái nào đó đẹp trai còn tại quan sát. Đối với Đoan Mộc Tình cùng Triệu Khinh Vũ tình huống hắn cũng đều chú ý, gặp hai nữ tạm thời không có chuyện cũng liền không để ý đến, tiếp tục quan sát. Lúc này Vệ Vô Song cùng Triệu Thị Tiên Đế bọn người đại chiến cũng rốt cục tiến nhập hồi cuối. Mời đọc dòng máu lạ chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi, nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào. Mời mọi